12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 3, 3, idol muốn lấn sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế cung là khu nhà được mệnh danh là khu dành cho giới thượng lưu với những khu đất đáng giá ngàn vàng. Những căn biệt thự tiền tỷ bắt đầu được xây dựng với mức độ vô cùng xa hoa. Nơi đây đại biểu cho sự giàu có và tôn quý. Vô cùng yên tĩnh và rất an ninh. Đây là khu đất vàng mà rất nhiều người muốn đặt chân vào. Nhưng không phải có tiền là mua được, vì ở đây bất động sản lên đến con số trên trời mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Tại một căn biệt thự rộng lớn ở đế cung, nó được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, được xây dựng khá tỉ mỉ và chu đáo, vừa nhìn vào đã thấy sự xa hoa. Và tất nhiên nơi đây cũng như các biệt thự khác, có một hồ bơi lớn nằm ở trong khuôn viên biệt thự. Ở đó có một bóng người đang nằm một cách vô cùng hưởng thụ. Tiến lại gần hơn sẽ thấy đó là một nam nhân. Hắn cao trên 1m80, thân hình cao lớn khỏe mạnh. Thậm chí có thể thấy được các múi hiện rõ trên cơ bụng. Mày rậm sắt bén như đang khắc họa rõ nét thêm cho gương mặt hắn. Đôi mắt được che bởi mắt kính bản to. Không rõ là hắn đang ngủ hay thức. Mặc dù sử dụng mắt kính to như thế che gần hết khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra từng đường nét trên khuôn mặt hắn được thượng đế yêu ái khắc họa một cách tỉ mỉ. Sống mũi cao trên bờ môi mỏng. Dám cá chỉ cần hắn cười một cái sẽ quyến rũ chết người. Toàn thân tỏa ra khí chất vô cùng kiêu ngạo như một vương tử quý tộc. Sư tử, vì sao hôm qua cậu không đi dự thảm đỏ? Cậu có biết vì cậu mà công ty tốn bao nhiêu tiền để đền hợp đồng không? Một người thanh niên thân mặc vest gọi tên của nam nhân đang nằm một cách hưởng thụ kia. Giọng nói kiềm chế lắm để không phát tiết. Lúc này thì nam nhân kia mới gỡ mắt kính ra. Dùng đôi mắt đen kiêu ngạo như chính con người hắn để đối diện với người đại diện vừa lên tiếng hỏi hắn. Lúc này cả khuôn mặt của người nam nhân kia lộ ra ánh sáng. Đẹp không góc chết, khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc đen có chút rối nhưng cũng không làm giảm đi sức hút của hắn. Hắn chính là ảnh đế của giới giải trí hiện nay. Hoắc sư tử, Hoắc ảnh đế, không thích, lười, Hoắc sư tử trả lời. Còn nở một nụ cười thật chói mắt. Người đại diện cảm thấy cái nụ cười đó thật đáng ghét. Lại còn trả lời một cách ngắn gọn như thế nữa. Anh còn tưởng cậu ta sẽ cho anh một cái lý do chính đáng. Nhưng câu trả lời nhận được là gì? Lười. Nếu lười, minh tinh đều bỏ như cậu chắc dắt tay nhau đi ăn xin hết quá. Phải biết đi sự kiện này không những có thể tăng thêm độ nổi tiếng, còn có thể lấy tiền. Nhưng Hoắc sư tử này không thèm đi. Bên công ty còn phải đền hợp đồng. Coi có tức không? Có thể chuyên nghiệp một chút được không? Mẹ nó, anh muốn bùng nổ. Làm việc với ngài ảnh đế này chắc có ngày anh tức chết mất. Chuyện ngôn tình. Nhưng nói gì thì nói, ngoài anh ra chắc chẳng ai chịu được cái tính khí kiêu ngạo. Dở hơi của Hoắc sư tử. Anh làm việc cho cậu ta từ lúc cậu ta mới debut đến giờ rồi đấy. Cũng không thể phủ nhận Hoắc sư tử chính là một cây hái ra tiền của anh. Mặc dù có chút đáng ghét nhưng không sao. Vì lương nên anh mày nhịn. Tổn thất hôm qua tôi chịu. Cứ lấy tiền của tôi đền lại cho công ty. Tôi có tiền. Thoải mái đi. Hoắc sư tử chậm rãi buông một câu như thế. Tiền thì hắn không thiếu. Người đại diện. Mẹ, cậu có tiền. Cậu được quyền kiêu ngạo. Nhưng vẫn tức quá. Làm sao bây giờ? Hu hu, bộ phim, điệp viên, của cậu thắng lớn, doanh thu phòng vé khá cao. Hiện giờ bên mảng truyền hình cũng nổi không kém. Tôi thấy kịch bản phim, Phượng Cổ Quyết Thanh, cũng không tệ, lại được đầu tư lớn. Cậu nghĩ sao? Người đại diện cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện chủ đề tiền bạc với Hoắc sư tử nữa. Nếu không chẳng phải giống đang tự ngược mình sao? Anh chuyển sang một chủ đề khác. Thuận tiện còn đặt một tập kịch bản xuống bên cạnh hắn. Tôi sẽ xem qua, giờ thì anh về đi. Tôi muốn thư giãn. Hoắc sư tử còn chẳng thèm liếc tập kịch bản bên cạnh mà đã hạ lệnh đuổi khách. Thái độ thong dong thoải mái. Không thèm quan tâm những việc khác. Người đại diện thở dài một hơi rồi quay đi. Cậu ta đã hạ lệnh đuổi khách thì anh có mặt dày ở lại nói thêm cậu ta cũng chẳng nghe lọt được chữ nào. như nhớ ra được chuyện gì đó. Anh xoay người lại định nói nhưng đã bị giọng nói đầy kiêu ngạo kia chặn lại. Tối nay tôi có hẹn. Sẽ uống hơi nhiều, mai không đi làm nổi. Đừng sắp lịch cho tôi. Có sắp tôi cũng chẳng đi. Thế nhé, người đại diện. Vốn định để cậu ta tối nay đi ăn với người tổ chức sự kiện hôm qua xem như có thành ý xin lỗi một chút. Sau này còn hợp tác dễ dàng hơn. Nhưng giờ chắc không được rồi. Mà cũng không chắc cậu ta sẽ đồng ý đi. Con người cậu ta kiêu ngạo như thế. Sẽ chịu hạ mình với người khác sao? Khỏi cần nghĩ cũng thừa biết. Thế là kế hoạch của người đại diện đáng thương chết từ trong trứng. Thịnh Hạ là công ty con trực thuộc tập đoàn Tài Phiệt Dược Thị. Đây là công ty chuyên về lĩnh vực giải trí. Đào tạo ra các minh tinh. Idol nổi tiếng trong giới showbiz. Ban đầu nó được lập ra chỉ để cho con trai út nhà họ Dực chơi một chút. Dù có chơi hỏng cũng không sao. Nhà bọn họ không thiếu chút tiền đó. Nhưng không ngờ nó lại phát triển vượt mức mong đợi của ông bà Dực. Lúc đầu ông còn cho rằng cái công ty giải trí này sẽ không tồn tại được lâu. Nào ngờ vẫn ổn định đến bây giờ. Hơn nữa còn rất phát triển. Trở thành công ty giải trí hàng đầu cả nước. Thằng nhóc này nhìn không đáng tin một chút nào nhưng khi làm việc cũng ổn đó chứ. Ông Dực cũng nhìn ra được. Thằng con trai út của ông cũng rất có năng lực nhưng khi làm việc giống như tùy hứng vậy. Thích thì năng suất làm việc rất ổn. Còn lười thì chẳng buồn để ý đến. Trong nhà này chỉ có thằng con trưởng của ông là trị được nó. Mặc dù bao năm qua thằng nhóc kia bị ông tống ra nước ngoài nhưng dưới sự can thiệp của con trai trưởng. Cộng thêm những cao tầng Thịnh Hạ được nhà họ Dực bọn họ đào về. Năng suất làm việc rất tốt và vô cùng đáng tin nên công ty mới càng ngày càng phát triển. Đa số các minh tinh hoặc idol nổi tiếng đều bước ra từ Thịnh Hạ. Ngay cả ảnh đế Hoắc Sư Tử cũng là thành viên của Thịnh Hạ. Làm cho Thịnh Hạ ngày càng có uy vọng trong giới. Nơi ở của nghệ sĩ Thịnh Hạ được an bài tốt hơn so với nhiều công ty khác. Nhưng phải tùy vào năng lực của từng người mới xem xét nên phân đi nơi ở nào. Nếu là minh tinh hoặc idol nổi tiếng thì sẽ được phân đến khu căn hộ cao cấp Diamond. Căn hộ có sẵn đồ dùng nội thất được công ty bố trí sẵn. Chỉ cần dọn vào là có thể ở, khu căn hộ này được Thịnh Hạ thu mua lại. Những người ở đây đều là nghệ sĩ của họ. Còn những người chưa nổi tiếng hay thực tập sinh thì không được đãi ngộ nhưng trên. Họ chỉ được ở khu căn hộ bình thường nhưng xem như cũng không tệ. Ít ra có thể hơn các công ty khác. Hoắc Sư Tử cũng được sắp cho một căn hộ ở Diamond nhưng hắn ta lại trả lời một câu khiến người ta chỉ biết cứng họng. Nơi đó bằng căn biệt thự ở đế cung của tôi sao? Mẹ, ai mà chẳng biết đế cung nổi tiếng mức nào? Hắn ta còn hỏi ngược lại một câu thiếu đánh như thế. Dĩ nhiên khu căn hộ cao cấp Diamond không bằng một góc đế cung rồi. Phải biết khu căn hộ Diamond này là mơ ước của biết bao minh tinh hiện nay đấy. Vậy mà còn chê ỏng chê eo. Được rồi, gia thế của Hoắc Sư Tử không tầm thường. Điều này ai cũng biết. Hắn ta được quyền kiêu ngạo. Trong căn hộ phòng 501 xa hoa của căn hộ Diamond. Cả phòng được bài trí một cách vô cùng thanh lịch và đơn giản nhưng những món đồ ở đây đều thuộc hạng đắt tiền. Giữa phòng khách thì có một cái tivi lớn đang phát ra giai điệu dễ nghe. Đây cũng là bài hát đang hot nhất hiện nay. Trong phòng hiện chỉ có một cô gái đang ngồi ngã người ở sofa lớn giữa phòng khách. Mái tóc xoăn lượn sóng màu vàng nắng được cô tùy ý xõa ra. Mái tóc này là đặc trưng riêng của cô. Vừa nhìn thấy liền không lẫn vào đâu. Hàng mày liễu đầy nữ tính khiến khuôn mặt của cô trông mềm mại và rất khả ái. Đôi mắt màu xanh lục to tròn nổi bật trên làn da trắng sứ khiến chúng như hai hòn ngọc quý giá. Chiếc mũi cao trên đôi môi mỏng mềm mại ngọt ngào vừa nhìn vào rất muốn hôn một cái xem nó có ngọt như tưởng tượng không. Dung mạo tổng thể của cô gái này rất đẹp, nhưng theo phong cách đáng yêu, thanh lịch, cô gái này hiện đang là một cây hái ra tiền của Thịnh Hạ. Ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay, Kỳ Song Ngư. Bài hát đang được phát trên TV cũng chính là của cô. Bài hát cô chỉ mới phát hành vài hôm nhưng lại nhận được lượng view cao ngất ngưởng. Chất giọng của cô khá đặc biệt. Vừa nghe liền nhận ra được chủ nhân. Nó rất dễ nghe và ấm áp khiến người nghe vô cùng yêu thích. Hơn nữa cô khá thân thiện và dễ gần. Lại chưa từng dính xì căng đan, rất dễ có được hảo cảm của người khác. Nên thu được lượng fan khá lớn cho riêng mình. Trước đây, khi cô debut và cho phát hành album đầu tay, thu về mức vượt trên mong đợi của công ty. Một phát trở thành tài năng sáng giá được công ty để ý bồi dưỡng. Còn tạo ra gia thế giả cho cô là gia đình cô đều ở nước ngoài. Cô thích đế đô nên đến đây tự lập. Có người vì ghen tị với Kỷ Song Ngư nên đã tuồng ra thông tin ca sĩ Kỷ Song Ngư là một đứa bé mồ côi. Xuất thân từ cô nhi viện. Lúc đó có khá nhiều người khinh thường xuất thân của cô. Nhiều anti-fan bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Nói cái gì mà idol sao có thể có xuất thân như thế? Không đáng được fan hâm mộ. Rồi cái gì nhân cách cũng sẽ như xuất thân. Đều hạ tiện như nhau. Vô số lời khó nghe mắng chửi cô gái nhỏ. Lúc đó Kỷ Song Ngư vô cùng hoang mang và hoảng sợ khi đọc bình luận mắng chửi của anti-fan. Nhưng sau đó, biết không thể giấu được mọi người. Cô không muốn lừa dối fan. Lừa dối những người thực sự yêu thích âm nhạc của cô nên đã tự đứng ra thừa nhận sự thật. Sau khi nghe xong lời phát biểu của cô, tất cả đều cảm động rơi nước mắt. Không có cha mẹ thì sao chứ? Kỷ Song Ngư vừa sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác. Bằng sự cố gắng của chính bản thân mình mới có được ngày hôm nay. Không vì xuất thân của mình nhẫn nhục chịu đựng số mệnh mà càng ngày càng cố gắng khiến ai cũng khâm phục. Cô gái nhỏ cố gắng như thế. Phát hành album đầu tay thành công như thế nhưng lại bị mắng những từ ngữ vô cùng khó nghe. Họ cảm thấy thật có lỗi. Lượng fan của Kỷ Song Ngư bắt đầu tăng dần lên. Mắng chửi đám anti-fan cắn chặt mãi cái vấn đề xuất thân kia đến lút đầu. Kể cả Thịnh Hạ lúc trước vì sự kiện của Kỷ Song Ngư cũng bị ghét lây, nhưng vấn đề nhỏ đó họ căn bản không để tâm. Không ảnh hưởng gì tới họ. Họ vẫn là công ty giải trí hàng đầu đó thôi. Và giờ càng được ngưỡng mộ vì công ty có thể đào ra được một hạt giống tốt như Kỷ Song Ngư. Sau sự việc đó, công ty cũng tìm ra kẻ đã tuồng ra thông tin bên ngoài kia. Thì ra cô gái kia debut cùng thời điểm với Kỷ Song Ngư và cũng phát hành album đầu tay nhưng kết quả không như mong đợi. Thua xa Kỷ Song Ngư. Nhất thời vô cùng ghen ghét và tình cờ cô ta nghe trộm biết được gia thế của cô nên cố ý tuôn ra ngoài để mọi người mắng chửi. Lúc đầu thấy Kỷ Song Ngư bị mắng chửi như ý muốn của cô ta. Cô ta vô cùng hài lòng. Nhưng thật không ngờ Kỷ Song Ngư lại dám đứng trước truyền thông thừa nhận cái xuất thân hạ tiện mình. Và điều cô ta không dự tính được là mọi người thế mà lại đồng cảm với cô. Ngay sau đó thì lượng fan của Kỷ Song Ngư cũng tăng lên. WTF, vậy cũng được à, và thế cô ta bị Thịnh Hạ đuổi ra khỏi công ty. Không đến mức hạ lệnh phong sát nhưng qua chuyện này cô ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ là một ca sĩ mới debut đã bị Thịnh Hạ đá ra ngoài đủ hiểu là không có năng lực nên các công ty khác cũng không muốn nhận cô ta. Tiếng chuông cửa vang lên. Kỷ Song Ngư đang ngơ ngẩn cuối cùng cũng hồi thần lại. Bước chân chậm chạp đi ra mở cửa. Thấy đó là quản lý của mình thì cười nhẹ. Đợi người đó đi vào mới đóng cửa rồi đi về lại sofa ngồi. Bài hát mới của em không tệ. Thành tích khá tốt. Chúc mừng em. Người quản lý nở một nụ cười khích lệ. Không tiếc một câu khen với cô. Cảm ơn chị. Chị Hạ. Em muốn lấn sân sang diễn viên. Kỷ Song Ngư mỉm cười nói lời cảm ơn đồng thời cũng nói ra quyết định của bản thân. Chị Hạ bị quyết định này của Kỷ Song Ngư khiến cho đứng hình mất một lúc. Lấn sang bên diễn xuất sao? Author, Hoắc Ảnh Đế và nữ idol nổi tiếng xuất hiện thành phố Hồ Chí Minh. 8/1/2021 cách chương.